Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 914, thí luyện chung. Cá cược hết hiệu lực, lại là Huyền Thiên Bát Cảnh Kinh quy tắc chung. Hứa Dương kinh ngạc trong lòng, Huyền Thiên Bát Cảnh Kinh chính cuốn, chia làm rất nhiều phân. Trong đó huyền sĩ, huyền sư cấp độ, là đệ nhất tàn quyền. Chính là hắn xem hậu thế tông môn trong tàng kinh các hồ sơ sở học. Huyền tông, huyền quân cấp độ, là đệ nhị tàn quyền. Hắn ở Doanh Châu băng hỏa thành man thần tượng bên trong thu được. Tiếp đó, huyền vương, huyền hoàng cấp độ, hẳn là đệ tam tàn quyền. Mà thế tôn, thánh nhân cấp độ, phải làm là đệ tứ tàn quyền. Đệ tam, đệ tứ tàn quyền, Hứa Dương suy đoán. Phải làm là tích chữ ở thần bí khó lường thiên tộc trong tay. Vốn là Hứa Dương còn đang phát sầu. Giả như hắn lên cấp đến huyền quân đỉnh cao. Phải tìm huyền vương, huyền hoàng tàn quyền. Liền muốn cùng thiên tộc đối mặt. Mà huyền quân tột cùng hắn. Hiển nhiên là không cách nào đối kháng thiên tộc loại này khổng lồ cổ tộc. Hiện tại, ở tiểu thiên lộ bên trong. Hắn dĩ nhiên lấy được huyền thiên bát cảnh kinh quy tắc chung. Đây đối với Hứa Dương, tuyệt đối là một tin tức tốt. Huyền Thiên Bát Cảnh Kinh quy tắc chung, chính là chỗ này vốn kinh thư mục lục, giản yếu giới thiệu mỗi cái cảnh giới công pháp điểm chính. Mà có điểm chính, đối với Hứa Dương loại này ở huyền tông cảnh giới, là có thể bỗng dưng suy tính ra bát cực dòng lô công pháp thiên tài tới nói. Suy tính ra đến tiếp sau công pháp, sẽ không còn là ảo nghĩ. Hứa Dương tâm thần chìm vào tinh hải. Ở tinh hải bên trong, 8 con huyền linh biến thành bát cực rong lô, cũng sinh ra hết sức rõ ràng biến hóa. Nguyên bản rong lô chỉ là bát cực huyền lực tạo thành, cũng không có chân chính hình thái. Hiện nay, bát cực rong lô lại có một tia ngưng tụ dấu hiệu. Hứa Dương quan sát bên trong thân thể tinh hải, nhìn thấy bát cực rong lô dáng vẻ, trong lòng không khỏi hơi động. Dựa theo huyền thiên bát cảnh kinh chính cuốn ghi chép, tu luyện tới huyền tông, huyền quân cảnh giới, là ở tinh hải bên trong cấu trúc chí tôn thần đỉnh. Muốn vặt hái các loại hy hữu bảo liệu, hòa vào tinh hải, thai nghén đỉnh nhỏ mô hình. Chỉ có điều, Hứa Dương vừa bắt đầu không có được hoàn chỉnh huyền thiên bát cảnh kinh chính cuốn. Vì lẽ đó mở ra lối riêng, tu thành bát cực rong lô. Bởi vậy, hắn liền vẫn không có dựa theo huyền thiên bát cảnh kinh chính cuốn hệ thống bài võ. Vặt hái bảo liệu, luyện chế chí tôn thần đỉnh phôi thai. Nhưng bây giờ, Hứa Dương trong cơ thể bát cực rong lô, cho nên có ngưng tụ thành thực vật dấu hiệu. Điều này làm cho Hứa Dương không khỏi nổi lên. Luyện chế đỉnh lô phôi thai ý nghĩ, lấy luyện hóa chí tôn thần đỉnh pháp môn, luyện chế bát cực rong lô phôi thai. Ngược lại cũng đúng là lựa chọn không tồi. Hiện tại có quy tắc chung. Con đường này, liền có khả năng bị Hứa Dương đi thông. Quy tắc chung quá mức huyền ảo. Có thể chậm rãi tham tường. Nếu như ở trong óc chìm đắm đi xuống. Thái Ly cùng Thương Hải liền muốn sốt ruột chờ. Hứa Dương vừa đọc đến đây. Liền thoát ly biển ý thức. Con mắt của hắn một lần nữa mở. Ồ, làm sao mãng nguyên di tích không thấy? Hứa Dương kinh ngạc địa chung quanh nhìn lại, phát hiện hắn đã ở vào 37 viên đại tinh bên trong viên thứ hai. Cái kia mãng nguyên di tích ảo cảnh bên ngoài, chu vi cũng không có thiếu người thí luyện, đều châu đầu ghé tai, nghị luận sôi nổi, xảy ra chuyện gì, ta không có gặp bất kỳ công kích, làm sao đột nhiên bị bắn ra mãng nguyên di tích, nguyên lai không ngừng ta một người xuất hiện vấn đề thế này. Rốt cuộc là làm sao vậy? Tiểu thiên lộ thí luyện. Không phải tổng cộng có 37 quan sao? Làm sao cửa ải thứ hai tự ra phát hiện lớn như vậy chỗ sơ suất? Hứa Dương nhìn về phía Thái Ly cùng với Thương Hải. Hai người đều là lắc đầu. Biểu thị không biết nguyên nhân. Đã bị bắn ra ảo cảnh. Ở vào tiểu thiên lộ bên trong người thí luyện không biết. Tiếp, đón ngày trên đỉnh đã sớm vỡ tổ. Đế tông chi chủ. Xảy ra chuyện gì tình huống? Tinh thần viện chủ đè nén tức giận nói rằng. Tiểu thiên lộ thí luyện. Vì sao đem người thí luyện toàn bộ trục xuất? Ở màn ánh sáng phía bên phải. hết thảy người thí luyện tên, tất cả đều cố định hình ảnh, ảm đạm xuống. Đế Tông Chi Chủ chậm rãi nói rằng, chỉ có một loại giải thích, đang tiến hành tiểu thiên lộ thí luyện, đã kết thúc, ngươi đang ở đây đùa giỡn sao? Tinh thần viện chủ không khách khí nói rằng, đây chính là chuẩn bị mấy tháng đại sự. Chúng ta thập đại tông chủ tụ hội, lẽ nào liền xem một hồi đầu voi đuôi chuột thí luyện? Có phải là các ngươi đế tông từ trong giở trò? Câm miệng, đế tông chi chủ bóng mờ chậm rãi run run. Một luồng mênh mông tôn giả oai tuôn ra, xa xa hướng về tinh thần viện chủ áp chế qua. Đế tông chi chủ, hà tất nổi giận, tinh thần viện chủ nói cũng có đạo lý. Không ngại giải thích một, hai, Côn Lôn tiên tông chi chủ cưỡi bảo trên thuyền. Từng đạo dáng lành phun trào, kết thành từng cái giải lụa màu. Cắt ngang vào đế tông chi chủ cùng tinh thần viện chủ trong lúc đó. Chặn lại rồi thế tôn oai. Đế tông chi chủ không có tiếp tục tạo áp lực. Hắn hừ lạnh một tiếng, thu hồi khí thế, chậm rãi nói rằng, ta đế tông trưởng quản tiểu thiên lộ tới nay, đã có mấy vạn năm, vẫn tuân thủ nghiêm ngặt tổ huấn, lao thẳng đến tiểu thiên lộ hướng thiên huyền thế giới mọi người mở ra. Chưa bao giờ giấu làm của riêng. Tinh thần viện chủ, phỉ báng ta đế tông danh dự, việc này bản tọa tuyệt không nuông chiều. Từ đó về sau trăm năm, tinh thần viện đệ tử không được tham dự tiểu thiên lộ thí luyện. Ngươi, chấm ngoặc kép, tinh thần viện chủ con ngươi dựng thẳng lên. Phẫn nộ quát, đế tông chi chủ, xem ở đều là thập đại tông môn phần trên. Bản tọa ở đế tông cùng thiên tộc tranh chấp bên trong. Vẫn nắm trung lập vị trí. Không nên ép ta tinh thần viện, thay đổi lập trường. Tiểu thiên lộ thí luyện là rèn luyện đệ tử một loại rất tốt phương thức. 37 viên đại tinh, 37 đạo cửa ải, các đại tông môn tiểu bối tu huyền giả, trải qua 37 quan lễ rửa tội, sau khi đi ra, thường thường đều sẽ đột phá cảnh giới. Có mấy người, chừng 40 tuổi, là có thể tiến vào huyền vương cảnh. Nên tới, chung quy phải đến, nên đi, chung quy phải đi. Đế tông chi chủ chậm rãi nói rằng, theo ngươi đi thôi, tinh thần viện chủ tức giận thoáng bình ức một chút, hắn một lần nữa ngồi trở lại ngôi sao bảo tọa, mặt mày trong lúc đó ánh sáng lấp lóe, thật giống đang suy tư món đồ gì. Tiểu thiên lộ thí luyện, liền như vậy kết thúc, hết thảy người thí luyện, chuẩn bị sẵn sàng, rời đi tiểu thiên lộ. Đế tông chi chủ không có để ý tinh thần viện chủ, lôi minh một loại âm thanh. Ở tiểu thiên lộ 37 viên đại tinh lần trước vang. Cứ như vậy kết thúc. Quá giả đi. Liền cửa ải thứ hai còn chưa kết thúc đây. Mặc kệ những người thí luyện làm sao oán giận. Tiểu thiên lộ ảo cảnh lực lượng. Thì không cách nào chống lại. Chỉ một thoáng. Chung quanh bọn họ cảnh vật nhanh chóng biến ảo. Rất mau trở lại đến tiếp. Đón ngày đỉnh núi. Đế tông chi chủ. Tiểu thiên lộ thí luyện chưa hoàn thành. Như vậy lần này cá cược, dĩ nhiên là không thành lập. Tinh thần viện chủ hừ lạnh một tiếng. Một vị tản mát thánh uy tiểu lò, bay trở về lòng bàn tay của hắn. Không sai, thiên sách phủ chủ vẫy tay. Xích huyết lang yên kỳ trở lại bên người. Ha ha, tuy rằng đế tông đệ tử tạm thời ghi tên đầu bảng. Nhưng tiểu thiên lộ thí luyện bỏ dở nửa chừng. Dù sao không thể làm người tin phục. Bồng Lai tiên tông. Côn Lôn tiên tông tông chủ, dồn dập ra tay, đem chính mình bảo vật thu hồi. Đế tông chi chủ thu hồi thần tàng túi. Từ tốn nói, các vị tự tiện, hừ, tuy nhỏ thiên lộ thí luyện trên nửa đường dừng. Nhưng đế tông đệ tử hứa dương thực lực, người tinh tường đều thấy rõ. Đế tông chi chủ, lần này cá cược, bản tọa thua. Kiếm phủ chi chủ tay áo lớn phất một cái, nhất đạo kiếm khí như roi. Đem cái kia ngọc thiết, đẩy lên đế tông chi chủ trước mặt, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.